The Gamer Hệ Thống, chương 634, nhân vật chính thường xuất hiện vào phút cuối. Góc truyện audio.com, lưỡi kiếm của hắn nhẹ nhàng quét qua không khí thì ngay lập tức hàng chục con robot Tanaka liền bị chém đứt đôi người. Những con robot này ngoài việc có được loại đạn BCTL khá khó chịu ra thì chúng cũng chẳng mạnh cho lắm. Trước mũi kiếm của hắn mấy con robot chẳng khác nào miếng đậu hũ cả. Các khán giả ở dưới thông qua màn hình lớn nhìn thấy đám robot rụng như sung từ trên trời xuống thì hô hào rất là hào hứng. Còn hắn thì sau khi tiêu diệt những con robot cản đường này thì lập tức bay lên cao vọt tới bên cạnh chiếc khinh khí cầu đang bay ở độ cao hơn 4.000 mét cách mặt đất. Soạt, hắn bay lơ lửng ở phía bên trên của khinh khí cầu và thấy được trên nóc của nó có hai cô gái đang đứng trong một ma trận phát sáng. Xin chào Linh Sơn Trăng Satomi-chan, hắn mỉm cười nhìn hai cô gái này, em trông rất dễ thương khi để kiểu tóc đó đấy Satomi-chan. Mọi khi Hakase Satomi thường hay buộc tóc thành hai bím để cho gọn gàng tránh ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu nên trông khá là giản dị, nhưng hôm nay Satomi buộc túm tóc hai bên trông rất là dễ thương. Được hắn khen là dễ thương thì Satomi có chút đỏ mặt. Tinh, độ hảo cảm của Hakase Satomi tăng lên 80 điểm. Ha ha ha, Negi Sensei, thầy định tán tỉnh Hakase, Boshi bác sĩ, có nghĩa là giáo sư, biệt danh của Satomi và đồng âm với họ của Satomi là Hakase, thật tiếc là cô ấy sẽ không phản bội em đâu, Trao nhìn hắn cười. Vậy sao, tiếc thật đấy nhỉ, vậy xem ra thầy phải tự mình ra tay để ngăn cản em thôi, hắn đáp xuống nóc khinh khí cầu và nhìn về phía Trao nói. Hắn nói xong thì liền cất thanh kiếm Kosurei của mình đi và nhìn về phía Trao. Sao thầy lại cất kiếm đi vậy, Negi Sensei? Trao nhìn thấy hành động của hắn thì hỏi. Thầy khó lòng mà có thể chĩa mũi kiếm về phía cô học trò đáng yêu của mình được, hắn mỉm cười. Hơn nữa thầy cảm thấy không nhất thiết phải sử dụng đến kiếm trong trận đấu này. Chẳng lẽ thầy xem thường em sao? Trao hơi híp mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên khi Trao vừa nói xong thì hắn liền thấy hình bóng của cô biến mất, ngay lúc đó thì Trao đã xuất hiện ở phía sau hắn với những viên đạn BCTL kẹp sẵn giữa các kẽ ngón tay rồi. Chỉ cần bị đánh trúng hắn sẽ ngay lập tức bị viên đạn này đẩy tới tương lai 3 tiếng sau và sẽ thua cuộc. Chỉ có điều ngay khi Trao vừa xuất hiện ở phía sau và tung nắm đấm có chứa đạn BCTL về phía hắn thì hắn bỗng làm ra một động tác khiến Trao giật mình. Bạc tay hắn dường như đã để sẵn ở phía sau và ngay lập tức tóm lấy cổ tay của Trao trước khi viên đạn kịp chạm vào lưng hắn. Bắt được em rồi, hắn quay lại nhìn Trao mà cười. Ngay lập tức Trao lại biến mất sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng ngay lập tức Trao lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình giống như đã biết trước rằng cô sẽ xuất hiện ở đó vậy. Trao vội vã biến mất sau đó xuất hiện ở cách hắn 10 mét và cẩn trọng nhìn hắn. Em nhảy vào cuộc chiến khi chưa hiểu rõ về đối thủ của mình thì quả là quá mức bất cẩn rồi, Linh Sơn Trăng, hắn nhìn Trao và nói, em không biết gì về thầy, nhưng ngược lại thầy lại biết rất rõ về em đấy. Trao có thể dịch chuyển từ nơi này qua nơi khác trong tích tắc như vậy không phải là do cô bé biết teleport như hắn mà đơn giản là do chiếc máy thời gian Cassiopeia gắn ở phía sau bộ giáp chiến đấu cô bé đang mặc. Với phần mềm điều khiển AI, Trao có thể nhảy qua một vùng thời không khác với tốc độ cực cao tạo ra một hiệu ứng như thể Trao có thể dừng thời gian lại và góc chuyện audio.com di chuyển tới phía sau hắn vậy. Đây là một loại ứng dụng của Cassiopeia có thể tạo ra một hiệu quả gần giống với teleport nhưng ở một mức nào đó lại hiệu quả hơn. Khả năng đảo ngược thời gian hoặc xúc tiến thời gian nếu tính toán tốt thì còn có thể gây ra sự bất ngờ còn cao hơn cả teleport. Chỉ có điều khả năng điều khiển thời gian này có một khắc tinh tồn tại. Đó chính là khả năng tiên tri. Bản thân hắn không có khả năng tiên tri, nhưng hắn có Kenbunsoku no Haki. Kenbunsoku no Haki ngoại trừ có thể quan sát và nghe ngóng được mọi thứ trong một vùng rộng lớn thì nó còn có khả năng nhìn thấu tương lai nếu như luyện tập đến mức nhất định. Kenbunsoku no Haki mạnh hay yếu được quyết định bởi điểm in của hắn, mà trong khi in của hắn hiện giờ là cực cao nên hắn đã hoàn toàn khai phá được mọi công dụng của loại Haki này. Bắt đầu đi Hakase, Nè Trao vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mà nói, Negi Sensei, quả thật thầy quá mức kỳ lạ so với những gì mà em biết về thầy, nhưng dù thế nào thì em cũng không để thầy ngăn cản kế hoạch của em đâu, Nè. Nụ cười của Trao dường như đã tắt đi, cô bé bắt đầu lẩm bẩm một vài cụm từ mà hắn nghe ra đó rõ ràng là Zuman chú văn, nhưng dạng chú văn này hơi kỳ lạ. Hả, hắn chăm chú nhìn vào Trao, hắn cảm thấy dòng ma lực trong không khí đang cộng hưởng với pháp ấn của cô bé. Dưới con mắt của hắn thì một dạng ma pháp ấn rất kỳ lạ hiện lên trên khắp thân thể của Trao và chính nó đang điều khiển ma lực chạy khắp cơ thể Trao và giúp cô sử dụng phép thuật. Hắn siết chặt nắm tay có chút tức giận khi nhìn thấy những pháp ấn trên người Trao. Mỗi một người có một khả năng chứa đựng ma pháp khác nhau, đó chính là lý do tại sao có những người không có đủ thiên phú để trở thành pháp sư giống như Takahata phải lựa chọn sử dụng ki, một loại năng lượng có sẵn trong thân thể con người. Nhưng dường như Chao đang sử dụng một loại pháp ấn được khắc trực tiếp lên thân thể để cưỡng ép sử dụng ma pháp, loại phép thuật này tạo ra gánh nặng cực lớn cho cơ thể của cô bé nên khi sử dụng ma pháp hắn có thể nghe được sự thay đổi trong âm điệu từ giọng nói của Chao. Đây chắc chắn không phải là do Chao tự nguyện làm như vậy với cơ thể mình, chắc chắn đó là do một kẻ nào đó hoặc một tổ chức nào đó đã làm điều này. Hắn dường như chưa quan tâm nhiều tới việc tương lai của Chao ra sao, nhưng bây giờ theo sự lý giải hợp lý nhất thì có lẽ Chao là một sản phẩm thí nghiệm của một tổ chức nhằm khai phá ra phương pháp giúp người bình thường sử dụng phép thuật. Và những việc như vậy thì chắc chắn không thể nào là do những pháp sư làm ra mà phải là do những con người bình thường tham lam muốn có được sức mạnh siêu nhiên. Thầy sẽ không để cho em tự tổn thương mình nữa đâu, Chao hắn nhìn Chao với ánh mắt nghiêm nghị. Hắn dần nhắm mắt lại, sau đó khi hắn mở mắt ra đôi mắt của hắn đã biến thành đôi mắt Rinnegan màu tím với những vòng tròn đồng tâm và 9 viên câu ngọc xếp thành hình tam giác đang xoay tròn. Nếu vậy thì thầy sẽ phải tự tay đánh bại em thôi, nghe giọng của Chao có chút run lên vì sự đau đớn Orania Phlogosis. Nhiên thiên không, đốt cháy bầu trời. Từ trong tay của Chao bắn ra một cơn bão lửa cực lớn được bắn ra lao thẳng về phía hắn. Cơn bão lửa bao phủ cả bầu trời khiến cho một thứ ánh sáng màu cam cùng nhiệt độ cực cao ập thẳng về phía hắn. Bakudu 81, Danku, Phược Đạo 81, đoạn không, môi hắn nhẹ nhàng cử động ngay lập tức một tấm màn. Góc truyện audio.com, trong suốt xuất hiện trước mặt hắn, cơn bão lửa đang ập tới với uy thế cực lớn bỗng bị chặn đứng lại bởi tấm màn mỏng trong suốt của hắn. Không đợi cơn bão lửa tan đi, hắn đã xuất hiện ở phía sau lưng của Chao và đưa ngón tay trỏ chạm vào chiếc máy thời gian Cassiopeia của cô. Hado 1, sâu, rác, một âm thanh chát chúa vang lên, chiếc máy thời gian lập tức bị bắn nát là dư lực của đòn Hado vừa rồi khiến cho Chao ngã về phía trước. Khử, Chao định xoay người lại và niệm chú văn nhưng hắn vẫn nhanh tay hơn. Bakudu 99, pin, Jin cấm, hắn đưa tay lên làm một thủ ấn kỳ lạ. Ngay lập tức hai dải băng màu đen xuất hiện và quấn lấy Chao, hàng loạt những khối sắt trắng xuất hiện và ghim chặt dải băng đen cùng với Chao xuống dưới nóc khinh khí cầu. Điều kỳ lạ là những miếng sắt trắng kia mặc dù cắm chặt vào nóc khinh khí cầu nhưng lại hoàn toàn không gây tổn hại gì tới nó cả. Rư Chao cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra khỏi dải băng được. Vô ích thôi Linh Sơn Trang, toàn bộ ma lực trên người em đã bị khóa lại rồi, em không thể sử dụng được phép thuật nữa đâu, hắn nhìn Chao và nói. Vậy thì sao chứ, lúc này Hakase cũng đã hoàn thành các nghi thức rồi, Chao ngẩng đầu lên nói, cho dù thầy ngăn được em thì đại ma pháp vẫn được kích hoạt thôi. Ngay khi Chao vừa nói như vậy thì từ ma trận ở trên nóc của khinh khí cầu một cột sáng bắn thẳng lên cao và ngay lập tức đã khiến cho Unchi bắt đầu hấp thụ ma lực từ trong không khí. Bây giờ thì thầy đã không thể nào ngăn cản được nó nữa rồi, Negibozu Chao nở một nụ cười đắc thắng. Hắn cũng không hề tỏ ra chút hoang mang nào mà trái lại còn cười cười nói với Chao. Vậy thì em hãy xem thầy ngăn cản kế hoạch của em nhé, hắn nói xong thì liền giơ tay lên tạo ra một ma pháp ấn giữa không trung. Ma pháp ấn này tạo ra một hình chiếu giữa không trung, Chao và Satomi quay qua nhìn về phía hình chiếu thì liền thấy được quang cảnh tại những điểm hội tụ ma pháp đang bị 6 con quỷ cơ giới chiếm lấy. Chao còn đang chưa hiểu sao hắn lại cho mình xem những hình ảnh này nhưng ngay sau đó thì hai mắt của cô bé liền trợn trừng lên. Đó là phân thân, Chao nói với vẻ khó tin khi nhìn thấy những chuyện xảy ra thông qua hình chiếu. Cách chương.